Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 734, Kinh Thiên Sát Kiếp. A Sửu, chúng ta mau trở về. Gặp A Sửu còn tại loay hoay Âu Dương Thường Viễn túi chữ vật. Trung Ly Xuân thần sắc lo lắng, kéo A Sửu, hướng Thanh Liễu Thành phương hướng tiến đến. Trung Ly Xuân cảm thấy Âu Dương Thường Viễn là Âu Dương gia thần thể, lại là Âu Dương Thường Phong đệ đệ. Thân phận cùng những đệ tử khác không giống. Âu Dương Thường Viễn đem tin tức truyền về Âu Dương gia. Âu Dương gia người nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Coi như Âu Dương gia người mặc kệ, Âu Dương Thường Phong cũng tất nhiên sẽ không bỏ qua bọn hắn. Kế sách hiện thời, biện pháp tốt nhất chính là trước quay về Trung Ly gia. Âu Dương gia, ba, một gian phòng tiếp khách, một cái vóc người hùng tráng trung niên nhân một trưởng vỗ nát một cái bàn. Trung Ly Sửu quỷ, cha, người trung niên này không phải người bên ngoài, chính là Âu Dương gia gia chủ Âu Dương Ỷ Thiên, đồng thời cũng là Âu Dương Thường Viễn thân thúc thúc, tu vi rõ ràng là vương giả 9 tầng cảnh giới. Giờ phút này hắn mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Âu Dương Thường Viễn thiên tư tuyệt đỉnh, lại là thần thể, là Âu Dương gia tương lai kình thiên trụ, hay là hắn chí thân. Cái sau đột nhiên truyền đến tin chết, Âu Dương Ỷ Thiên tâm tình có thể nghĩ mà lên. Tại cái này trong phòng khách, còn ngồi mười mấy Âu Dương gia tộc lão, tu vi đều là vương giả đỉnh phong tồn tại. Hồi gia chủ, không nghiêm tra xét, ta biết Trung Ly Sửu quỷ là ai. Một cái tuổi trẻ tộc lão đứng lên, người trẻ tuổi này cũng là một thiên tài, không đủ 100 tuổi cũng đã là vương giả đỉnh phong võ giả. Tại Âu Dương gia thanh niên trong đồng lứa thuộc về bạt tiêm nhân vật, tên là Âu Dương Bất Quần. Hắn là ai? Là Âu Dương gia người sao? Âu Dương Ỷ Thiên mắt hổ trợn lên, nhìn xem Âu Dương Bất Quần. Cái khác tộc lão lúc này cũng đưa ánh mắt nhìn lại. Âu Dương Bất Quần sửa sang suy nghĩ, trầm ngâm nói, nói đến cái này Trung Ly Sửu quỷ, tại tuổi trẻ một đời đệ tử bên trong, vẫn rất nổi danh, ta cũng là từ một vài gia tộc đệ tử trong miệng biết được. Trung Ly Sửu quỷ nghiêm ngặt nói đến, cũng không phải là Trung Ly gia đệ tử, chỉ là Trung Ly gia thu lưu một cái võ giả, hắn giống như thụ rất nghiêm trọng, toàn thân không có nửa điểm linh khí. Trí thông minh tương đương với 4-5 tuổi hài đồng, nhưng là cái này Trung Ly Sửu quỷ cực kỳ bất phàm. Nhục thân cực mạnh, đã từng có từng đánh chết cao cấp vương giả. Nói như vậy, kia Trung Ly Sửu quỷ, giờ phút này hẳn là tại Trung Ly gia. Âu Dương Ỷ Thiên nhíu mày, sắc mặt có chút khó coi. Đối với Trung Ly gia hắn cũng không kiêng kỵ, nhưng là Trung Ly gia Trung Ly Tố quá lợi hại. Chính là bồi lên toàn bộ Âu Dương gia, cũng khó cùng chi địch nổi. Nếu là Trung Ly Sửu quỷ đợi tại Trung Ly gia không ra, hắn thật đúng là không dám xông vào Trung Ly gia. Không phải, Âu Dương Bất Quần lắc đầu, nói, cái này Trung Ly Sửu quỷ có phần lớn thời gian là đợi trên mặt đất Long Sơn Mạch. Chỉ là ngẫu nhiên mới về một lần Trung Ly gia. Như thế rất tốt. Âu Dương Ỷ Thiên con ngươi co rụt lại, mắt lộ ra sát cơ, phân phó nói, không bày, người dẫn người đi một chuyến Địa Long dãy núi, chém giết Trung Ly Sửu quỷ, lập tức hành động, tôn pháp chỉ. Âu Dương Bất Quần ôm quyền, sau đó quay người bước dài ra đại điện. Âu Dương Ỷ Thiên lại liếc mắt nhìn cái khác tộc lão, nói tiếp, phái người đi Trung Ly ra thám thính, nhìn xem Trung Ly Sửu quỷ có hay không tại Trung Ly gia. Còn có, an bài tất cả gia tộc đệ tử phong tỏa Thanh Liễu Thành, một khi phát hiện Trung Ly Sửu quỷ, giết không tha, tuyệt đối không thể để cho hắn vào thành. Âu Dương Ỷ Thiên mặc dù không dám cùng Trung Ly gia đối bính, nhưng là giết một cái Trung Ly gia đệ tử vẫn là không đáng kể. Tôn pháp chỉ. Cái khác Âu Dương gia tộc lão nhao nhao đứng dậy, an bài các hạng công việc. A Sửu, lần này thu hoạch của ta không tệ, mặc dù săn giết yêu thú không nhiều, nhưng là Âu Dương Thường Viễn thân gia thật không tầm thường. Vậy mà mang theo trong người hơn 1000 linh ngọc, Trung Ly Xuân cùng A Sử ra Địa Long dãy núi, hướng Thanh Liễu thành phương hướng xuất phát. Toàn vẹn không biết, sắp chờ đợi bọn hắn là ngập trời sát kiếp, không có ngoài ý muốn. 3 ngày sau, hai người bị một đám người ngăn cản đường đi. Đối phương có 50-60 người, tu vi đều là vương giả tầng võ giả. Người cầm đầu chính là Âu Dương Bất Quần, tộc thúc chính là hắn. Hắn chính là Trung Ly Sửu Quỷ. Có Âu Dương gia đệ tử chỉ vào đối diện A Sửu. Âu Dương Bất Quần gật đầu, nhìn thoáng qua A Sửu, trong lòng tự nhủ, trách không được người này bị quan danh Sửu Quỷ. Hắn nào chỉ là xấu xí, đơn giản chính là quái vật hình người. Mấy vị vì sao ngăn lại ta hai người đường đi? Trung Ly Xuân có một loại dự cảm không tốt, bởi vì nàng tại trong nhóm người này thấy được mấy cái quen thuộc Âu Dương gia đệ tử. Vì sao? Hai người các ngươi lá gan không nhỏ, dám giết ta Âu Dương gia thần thể. Âu Dương Bất Quần âm mặt mở miệng. Quả nhiên là Âu Dương gia người. Không nghĩ tới bọn hắn tới nhanh như vậy. Trung Ly Xuân hơi biến sắc mặt, nói khẽ với A Sửu mở miệng. Nói, A Sửu phải cẩn thận. Những người này là tới giết chúng ta. A Sửu gật gật đầu, đưa tay kéo lại Trung Ly Xuân tay nhỏ, ánh mắt nhìn về phía đối diện một đám người. Trung Ly Sửu Quỷ thật to gan. Hôm nay nơi này chính là ngươi táng thân chỗ. Các huynh đệ giết hắn, cho Thường Sa báo thù. Cẩn thận một chút, cái này Sửu Quỷ cũng không tốt đối phó. Một đám Âu Dương gia đệ tử nhao nhao mài răng. Giết hắn. Âu Dương Bất Quần nhàn nhạt mở miệng. Hắn đối cái này Sửu Quỷ cũng có chút hiếu kỳ. Mặc dù từng nghe nói cái này Sửu Quỷ danh hào, nhưng là hôm nay gặp mặt còn là lần đầu tiên. Sửu Quỷ nạp mạng đi. Một cái vương giả 8 tầng bắn ra, kinh khủng sát quyền trực kích A Sửu. Hắn cực kỳ tự tin, cũng không có sử dụng pháp tướng công kích. Không thể. Có Âu Dương gia đệ tử lên tiếng kinh hô. Hắn cảm thấy người kia quá lỗ mãng. A Sửu lập thân bất động, chờ công kích của đối phương đạt tới thời điểm, nghiêng đầu tránh thoát kinh khủng sát quyền, đồng thời nắm đấm của mình cũng đánh ra. Phốc thử, cái này vương giả thân thể bị một quyền xuyên qua một cái lỗ máu lớn bằng miệng chén, trước sau trong suốt, trái tim bị đánh nát bấy. Âu Dương Bất Quần ngưng lông mày, cái này Trung Ly Sửu Quỷ xác thực bất phàm. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, không có linh khí còn có thể phát ra cường đại như vậy công kích võ giả. Đáng chết Sửu Quỷ, đám người hơi lộ ra thần sắc tức giận. Hắn mấy chục người tới chu sát Sửu Quỷ, không lường trước ngược lại bị đối phương đánh chết một người. Hắc hắc, A Sửu nhếch miệng cười một tiếng, thuận tay giật xuống đến giết chết người túi chữ vật. Giết, hai đạo mạnh mẽ thân thể lướt đi. Đây là hai cái vương giả 9 tầng võ giả, đều là Âu Dương gia thế hệ trẻ tuổi đệ tử. Võ giả đến vương giả cảnh giới, tăng lên cảnh giới cũng không khó. Khó khăn là đối pháp tướng lĩnh ngộ, cho nên bọn hắn thực lực cũng không thể lấy cảnh giới mà định ra. Lĩnh ngộ chút thành tựu pháp tướng võ giả cùng lĩnh ngộ đại viên mãn pháp tướng võ giả, liền xem như cảnh giới, hắn thực lực cũng là ngày đêm khác biệt. Có thể lĩnh ngộ chút thành tựu pháp tướng thế hệ trẻ tuổi, xem như thiên tư. Có thể lĩnh ngộ đại thành pháp tướng võ giả, tại thế hệ trẻ tuổi thuộc về thiên tài. Có thể lĩnh ngộ đại viên mãn pháp tướng võ giả, đều là tư chất tuyệt đỉnh, có thể xưng thiên kiêu. Loại người này cực ít, tại Thanh Liễu thành cũng chỉ có Thanh Liễu Tư Kiệt bọn người lĩnh ngộ đại viên mãn pháp tướng. Đồng thời cũng chỉ có dạng này người mới có tiến quân thần cảnh tư cách. Người đời trước bên trong, ngược lại là có không ít lĩnh ngộ đại viên mãn pháp tướng võ giả, nhưng là bởi vì bọn họ lĩnh ngộ pháp tướng hao phí quá nhiều thời gian, hao hết tiềm lực, đã không có tiến giai thần cảnh tư cách. Xoẹt xoẹt, hai người kia đều là lĩnh ngộ chút thành tựu pháp tướng võ giả. Bọn hắn đồng thời vận dụng pháp tướng, một đao một kiếm, đánh về phía A Sửu. Hai người cũng tay hắn cầm vương giả binh, đứng ở đao kiếm pháp tướng phía trên. Oanh, A Sửu xuất thủ, tiện tay đánh ra một quyền, một cái ngàn trượng tử sắc cự quyền kích ra, nghênh tiếp hai người công kích, cũng tới tiếp xúc, đại địa tung bay, thổ sóng ngập trời, vô số cự thạch bị quyền phong ngạnh sinh sinh cuốn bay. Sau đó vỡ vụn, phanh phanh, đao kiếm pháp tướng đồng thời nổ tung. Tại cự quyền diện trước không chịu nổi một kích, đồng dạng chút thành tựu pháp tướng. Bọn hắn pháp tướng cùng thần thai phát cùng so sánh còn kém nhiều lắm. Sau một khắc, phốc phốc, cự quyền trực đảo Hoàng Long. Hai cái 9 tầng vương giả thân thể nổ tung. Đáng chết, cái này Sửu Quỷ làm sao lợi hại như vậy nha. Âu Dương gia đám người lộ ra kinh sợ. Cái này Sửu Quỷ thực lực, so với bọn hắn phỏng đoán còn mạnh hơn. Cùng tiến lên, giết hắn, ta cũng không tin, chúng ta nhiều người như vậy còn không đối phó được hắn một cái. Không biết ai nói một câu nói như vậy. Giết giết giết, 50-60 võ giả đồng thời xuất kích. Các loại pháp tướng chật ních phiến thiên địa này. Kinh khủng công kích thiên địa động dung. Các dạng pháp tướng phô thiên cái địa mà đến. Bao phủ A Sửu cùng Trung Ly Xuân. Xoát, A Sửu bước chân lóe lên. Kéo cái này Trung Ly Xuân tại nguyên chỗ biến mất. Sau một khắc lại xuất hiện. Đã lập thân pháp tướng bên ngoài vòng vây. Pháp tướng công kích nhiều lắm. Hắn không dám ngạnh kháng. Hắn mặc dù không sợ. Nhưng là Trung Ly Xuân không được. Về sau người thực lực. Nhiều như vậy pháp tướng công kích dư ba. Cũng đủ để đưa nàng xé thành vỡ nát. Ầm. A Sửu cùng Trung Ly Xuân nguyên lai địa phương toàn bộ bạo tạc. Lục địa bị xé thành một cái cự đại vực sâu. A Sửu bước chân Na-di. Đi vào một cái nữ võ giả phía sau. Một trường đánh nát thân thể của nàng. Tiếp lấy hắn lại lôi kéo Trung Ly Xuân biến mất. Thân pháp như quỷ giống như mị. Phanh phanh phanh. A Sửu tiếp tục đồ sát Âu Dương gia võ giả. Mỗi một bước phóng ra. Nhất định có một người đẫm máu tại chỗ. Hắn tốc độ xuất thủ quá nhanh. Chờ Âu Dương gia người kịp phản ứng thời điểm. Đã có 10 cái đệ tử trẻ tuổi bị giết. Không được. Nhanh tản ra. Âu Dương gia đệ tử hoảng sợ không hiểu. Trung Ly Sửu Quỷ quá mạnh. Có thể nhẹ nhõm đồ sát bầy vương. Trung Ly Sửu Quỷ nhận lấy cái chết. Âu Dương Bất Quần xuất thủ. Sắc mặt âm lãnh. Sát cơ răng khắp nơi. Vốn cho rằng không cần đến tự mình ra tay. Những đệ tử này liền có thể nhẹ nhõm giải quyết cái này Sửu Quỷ. Lập tức tình huống hắn ngồi không yên. Ngao ô, Âu Dương Bất Quần tế ra mình pháp tướng. Đây là một đầu ngàn trượng cự mãng. Màu nâu thân thể. Có màu đỏ hoa văn tại trên đó. Vảy dày đặc phát ra kim loại tính chất quang huy. Cự mãng xoay người. Thân thể khổng lồ vặn một cái. Phần đuôi gãy lên. Như một đầu cự roi hoành không. Trùng trùng điệp điệp quét ngang A Sửu nhỏ bé thân thể. Ha ha. Tộc thúc xuất thủ. Người quái dị hẳn phải chết không nghi ngờ. Tộc thúc thật mạnh. Không hổ là lĩnh ngộ đại thành pháp tướng võ giả A. Không bày tộc thúc. Giết cái này người quái dị. Cho chúng ta đệ tử đã chết báo thù. Một đám Âu Dương gia đệ tử gặp Âu Dương Bất Quần xuất thủ. Đều thở dài một hơi. A Sửu thân ảnh lóe lên. Biến mất tại chỗ. Cũng không tới đối kháng. Hắn vây quanh một người đệ tử phía sau. Đưa tay đem nó diệt sát. A Sửu mặc dù mất đi linh trí. Nhưng ý thức chiến đấu siêu cường. Không kém cỏi bất luận kẻ nào. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.